Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433 sấm quan kết thúc. Thánh địa ngoại thất phong đệ tử kịch liệt thảo luận. Mù Thanh Thiền từ cửa thứ nhất biểu hiện đến cuối cùng một quan đều bị mọi người xem ở trong mắt. Nàng trở thành cái thứ nhất thông qua đệ tử ngược lại không có khiến cho quá lớn phản đối thanh âm. Đại gia Mạc Danh cảm thấy đây mới là theo lý thường hẳn là. Này kỳ thật cũng có một bộ phận Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Khâu Vũ công lao. Nếu là không có các nàng cố tình ở thánh viện thả ra những cái đó đồn đãi. Mặt khác đệ tử đối ngu thanh thiền kia không đi bình thường lộ làm ầm ĩ còn không có dễ dàng như. Vậy tiếp thu, một canh giờ sắp kết thúc, Địch Viễn siêu ra rất nhiều người đoán trước, trở thành cái thứ hai thông quan đệ tử. Tiếp theo là ba gã linh hoàng đệ tử, bảy kiếm khách chung cũng có ba người thông quan. Mặt khác còn có hai gã phía trước không chút tiếng tăm gì đệ tử lực lượng mới xuất hiện. Thành công xâm nhập trước 10, thông quan trước 10 tên vừa ra, rất nhiều còn ở tận lực sấm quan đệ tử nhịn không được thất vọng không thôi. Bất quá cũng có vẫn như cũ tình cảm mãnh liệt tràn đầy không có từ bỏ. Tỷ như Sa Đồng Đồng, thực lực của nàng xác thật không tồi, nhưng muốn thành công xông qua năm quan vẫn là phi thường có khó khăn. Bằng vào nghị lực, cuối cùng tuy rằng không có trở thành trước 10, lại ở một canh giờ nội đến thác nước. Tiểu ngu, chúng ta lần này nhưng vì tân đệ tử làm vẻ vang, Sa Đồng Đồng tự yêu thực vòng vây chung phá vây. Cả người sụi lơ ngồi ở Ngu Thanh Thiền bên cạnh, hiển nhiên đã tới rồi cực hạn. Bất quá tuy rằng rất mệt, nhưng là nội tâm vẫn là phi thường kiêu ngạo cùng hưng phấn. Tuy rằng không có xâm nhập trước 10. Chính là có thể ở quy định thời gian thông quan, nàng đã thỏa mãn, Ngu Thanh Thiền đưa cho nàng một lọ bổ sung thể lực cùng linh lực dược tề. Đúng vậy, Sa Đồng Đồng không khách khí tiếp nhận tới uống xong, trong cơ thể mệt mỏi quả nhiên mất đi rất nhiều, người phối trí tinh luyện dược tề thực không tồi, về sau lộng điểm cho ta, không thành vấn đề, một canh giờ vừa đến. Tổng có 16 danh đệ tử thông quan. 16 người bị mang về đến tế đàn, mặt khác tham gia sấm quan đào thải đệ tử đều bị đưa ra thánh địa. Hồng Hạt Kê nhìn 16 người, trên mặt mang theo từ ái tươi cười, thật cao hứng các ngươi 16 người có thể ở quy định thời gian nội xông qua năm quan. Lần này sấm quan chung các ngươi chứng minh rồi chính mình. Chúng ta Hồng Phong cũng sẽ đối với các ngươi cho trọng điểm chú ý cùng bồi dưỡng, xuống dưới lúc. Sau là có thể đến học viện thực hiện các ngươi khen thưởng. Lần này Hồng Phong Thánh Địa sấm quan viên mãn kết thúc từ Thánh Địa sau khi ra ngoài. Hy vọng các ngươi có thể vẫn duy trì hiện tại hướng mạnh dạn đi đầu. Tích cực khắc khổ tu luyện, tương lai có thể rời hướng tím phong trở thành thủ tịch đệ tử. Kia mới là các ngươi tiến vào Thánh Viện lớn nhất vinh quang, hảo. Ngu Thanh Thiền lưu lại. Những người khác đều có thể trở về nghỉ ngơi, Hồng Hạt Kê dừng một chút. Ngày mai bắt đầu lục tục còn có mặt khác phòng sấm quan. Các ngươi tốt nhất đều đi xem, đối với các ngươi khẳng định là được lợi không ít, đệ tử tuân mệnh, 15 người cung kính nói. Xong, một người trưởng lão liền đưa bọn họ mang ra thánh địa. Lúc này thánh địa ngoại tinh trên tường hình ảnh cũng đều biến mất. Khôi phục thành một mặt bình thường tinh thạch tường thể. Bởi vậy Hồng Phong trưởng tòa vì sao phải đem Ngu Thanh Thiền đơn độc lưu lại? Không thể hiểu hết, bất quá những đệ tử khác đều cảm thấy này hẳn là chuyện tốt. Chỉ Mặc Nhiễm cùng Phong Thần liếc nhau, hai người đồng thời đứng lên, vốn đang tưởng cùng Tiểu Thiền kiến thượng một mặt, hiện tại xem ra là không có khả năng, Chỉ Mặc Nhiễm than nhẹ một tiếng. Phong Thần thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú thượng nhiễm vài phần ý cười. Này đối Thiền Thiền tới nói có lẽ là chuyện tốt, đem nàng lưu lại hẳn là Phong Thu lão tổ, đây cũng là hắn cùng Ngu Thanh Thiền kế hoạch. Ở sấm quan chung không để lối thoát hấp dẫn Phong Thu lão tổ chú ý. Chỉ Mặc Nhiễm gật gật đầu, có rảnh tới tím phong tìm ta uống rượu, hảo. Phong Thần mỉm cười đồng ý, hai người ngay sau đó ăn ý rời đi khán đài, các loại về tới chỗ ở, chuẩn bị nghênh đón bọn họ sấm quan. Hết chương.